thật là vừa vặn. Khi thu phục nó, có lẽ có thể luyện hóa thành thi vương, chi vương của Từ Minh Động Phủ ta. Đệ thất trưởng lão chạy tới dưới bán đạp sơn, hai mắt mang theo hào quang màu xám, nhìn qua thi vụ trong núi. Quần Long Phệ Thiên, Thái Vi Thủ Tâm, loạn thế đã thành, đại thế sụp đổ. Từ Minh Thi Động ta ngày hôm nay muốn tái nhập thiên hạ, sừng hùng trong loạn thế. Đệ bát trưởng lão thành âm chấn thiên động địa, truyền vào trong tai mỗi người. Từ Minh Thi Động muốn xuất thế, tất phải trước kinh thiên hạ. Lần này chúng ta là đến Nam Thái Phủ để thu phục nữ thi lần thứ tư thi biến, luyện nàng thành thi nô của Từ Minh Thi Động. Đệ cửu trưởng lão cười nói, toàn bộ thần cơ vương triều cũng chỉ còn nữ mà là thi tà lần thứ tư thi biến. Chẳng lẽ Từ Minh Thi Động vậy mà lại không để nữ mà vào mắt, muốn luyện hóa nữ mà làm thi nô sao? Nhiều năm tích lũy như vậy, lực lượng Từ Minh Thi Động đã đến mức nào? Có phải thực sự có thực lực trấn áp nữ mà hay không? Nếu không có lực thực lực tuyệt đối, làm sao dám thả ra hào ngôn như thế? Tất cả mọi người đều chấn kinh, bọn hắn lại muốn ra tay với nữ mà. Để rốt cuộc là nói khoác không biết ngượng, hay là thực sự là cường đại đến tình trạng khủng bố này rồi? Tam đại trưởng lão mang theo ba tôn thi vương, một đường xuôi nam. Của lực lượng này tuyệt đối khủng bố, hơn nữa căn bản là không che giấu, khiến tất cả mọi người biết rõ Từ Minh Thi Động đã xuất thế. Quả thực càng cao điệu hơn cả Tả Tông. Bọn hắn đây là dùng hành động thực tế nói cho người trong thiên hạ biết. Chúng ta không phải đang nói đùa. Ba vị trưởng lão Từ Minh Thi Động, đệ thất trưởng lão, đệ bát trưởng lão, đệ cửu trưởng lão đứng trên mặt tuyết, đồng thời lay động cản thi linh tinh xảo trong tay, mang theo một cổ thần khí áp đảo trên mọi người. Bọn hắn mặc cản thi bào màu tím, trên đó đan xen một sợi tơ vàng, ngăn nắp xinh đẹp, quả thực so với hoàng đình hậu duệ quý tộc càng muốn quý khí hơn. Mi tâm đệ thất trưởng lão ấn lấy một đóa tà diễm màu đen, như một cái thiên nhãn, cười lạnh một tiếng. Một cổ thi đã chết cả ngàn năm, trước người chính là tuyệt đại cự kình, gần đây mới từ trong phần mộ leo ra. Nguyệt luân thiên nhãn nơi mi tâm hắn cũng không mở ra, nhưng đã nhìn thấu lai lịch của cổ thi ăn mặc bạch khải kia. Tam đại trưởng lão đồng thời lay động càn thi linh. Tam đại thi vương đứng ở đằng sau bọn họ, con mắt biến thành màu tím, đồng thời từ trên mặt đất bắn lên. Sau một khắc, tam đại thi vương đã rơi xuống trong bán đạp sơn, về cổ thi mặc khải giáp kia, vào chính giữa. Tử quan trên đỉnh đầu thi vương hào quang càng lớn, từ xa nhìn lại, tựa như ba cái yêu đăng màu tím trong núi vậy. Ẩn chứa một cổ tử khí tà dị, khiến thi tà trong bán đạp sơn đều quỳ rạp trên mặt đất. Ba thi tôn thi vương này đều chiến lực vô cùng, mà từng là nhân vật cái thế sừng hùng một thời đại. Tôn thi vương đầu tiên mặc vận y màu trắng, đầu trọc rất tròn, làn da tản ra xanh ngọc óng ánh, tuổi gần 140, đã tu luyện tới cấp bậc cự kình. Chỉ tiếc cuối cùng vẫn không ngăn được số mệnh thiên đạo. Đại nạn vừa đến, cổ độc tạo hóa, chôn xương trong cổ sơn dã lĩnh, bị một vị lão tổ của Từ Minh Thi Động đào ra, tế luyện ngàn năm, biến thành một thi vương chiến lực vô song. Tôn thi vương thứ hai địa vị rất lớn, đã là cổ thi hơn 2.000 năm trước, bị phong ấn trong Từ Minh Động Phủ 2.000 năm. Gần đây mới tỉnh lại, sau đó mang đến Nam Thái Phủ. Tôn thi vương thứ ba cao chừng 105 mét, chính là một cỗ cự thi. Từng là tộc trưởng của một bộ lạc của cổ cương tộc, trời sinh thần lực, có thể xé nát cả cự kình. Bọn họ đều là thi tà chi vương chính thức. Bất luận một cổ nào đều chiến lực tràn đầy, trong số thi tà lần thứ ba thi biến cũng thuộc về cấp bậc đỉnh tiêm. Tàn thi của tứ phương thiên hầu bị cự thi thi vương cao 5 mét một quyền bổ nát, nứt thành 4 khối, đầu lâu cũng bay ra ngoài. Cự thạch thi vương thét dài một tiếng, sau đó nuốt lấy thi thần của tứ phương thiên hầu, phát ra tiếng bẹp bẹp, giống như đang ăn một khối sách, khối sắt vậy. Vương Mãnh cũng là thiên tài cổ cương tộc, cũng là trời sinh thần lực, nhưng so sánh với cự thi thi vương kia thì lại cách xa cả vạn dặm. Tu sĩ ở đây không ai không rung động,